南无本师尊迦牟尼佛，南无本师尊迦牟尼佛，南无本师尊迦牟尼佛。Chư Vinh, ngủ quẩn đang như thế nào? Mình thì thấy hoàn hòa, tâm vui vẻ, cảm giác thọ vui vẻ. Tưởng không có mấy, hành chỉ hơi có, nhưng mà nó phóng túng chút rồi kéo nó lại về. Thức cảm nghĩ, thức thì nó biết về vấn đề thọ và cảm, và tưởng thọ tưởng là hành. Đó là thức gì? Ý thức. Rồi còn có thức nào nữa? Chứ đang có thức nào nữa? Nào có thức nào nữa không? Cái là mắt nhìn đằng trước, thứ là về nhãn thức. Tai nghe là ý thức. Tiếng động, lời nói. Và mũi ngửi. Các mùi xung quanh đây thì không có mùi gì chịu. Tỉnh thức. Còn tiệt thức thì rõ biết về cái nước miếng của mình nuốt trong cú họng, và thân thức là sự cảm giác đụng chạm chỗ cái chỗ ngồi của mình và cái áo đằng lưng. Ý thức thì rõ biết về các pháp tưởng hành, thọ tưởng hành. Tốt lắm, như là có học bài. Có, thì có chuyên nghiệp, có suy nghĩ. Yeah. Mẹ, trước khi đi ngủ tôi cũng suy nghĩ để nối liền các cái sự hiểu biết về căn, về thức, về cảm xúc, về tất cả cái đó nó liên lạc nhau như thế nào. Thành ra tối nào tôi cũng suy nghĩ, và trong ngày cũng vậy. Thì, nhưng mà thành ra khi mà suy nghĩ như thế thì nghe lại các cái bài cô Phượng giảng thấy thấm thía, thấm lúc bây giờ hiểu sâu thêm. Cái tâm rất hoan hỉ khi mà mỗi lần mình cảm nhận là mình hiểu thêm được như vậy, mà từng ngày thì cái đó nó thấy sung sướng chứ không có nhiều trước nó mà mù mịt. Thì cái ánh sáng cuối đường hầm nó thì nó cứ hé mở là lần. Tốt lắm. Cảm ơn. Chứ tiếp tục ha. Tiếp tục vừa bám sát với lại bài học, vừa áp dụng vào trong thực tế để thực thấy cái bài học đó. Yeah. Tuy nhiên là chúng ta đã được những cái bài học rất là rõ ràng. Thì cái phần còn lại của chúng ta chỉ là cái việc là thực hành thôi. Yeah. Đem những cái đó vào thực hành để mà thực thấy, thực biết cái pháp đó. À, khi mà thực hành mới tìm hiểu như vậy thì tôi mới thấy là cảm nhận rõ cái lời cô Phượng nói đã đầy đủ quá rồi. Các gì mà cô đã đưa ra, những các cái điều mà giảng dạy mà đưa ra nó đã quá đầy đủ. Thì bây giờ mình cảm nhận thấy đúng thật sự như vậy. Khi mà nói là đến để mà thấy đó, thì nó là tất cả cái gì đó nó tức thì đây, ngay hiện tại, ngay chân trên thân mình. chung quanh mình, chứ không phải là đợi trước, đợi sau, quá khứ, tương lai, rất là ngay hiện tại, ngay tức thì. Thì cái bén nhạy đó mà mình cảm nhận, mà thấy bén nhạy được như vậy thì tức là mình đã đi được vào các pháp. Xin cảm ơn. Rất là tốt. Chào chị Hương, chào tất cả. Bây giờ lập tức xin nói duyên sanh pháp, nhưng mà nếu mà có cái trục trặc kỹ thuật gì thì mời quý vị phụ giúp. Duyên có con mắt và khát sắc, sanh ra nhãn thức, sự hội tụ của ba pháp sanh ra nhãn xúc, duyên có nhãn xúc, duyên có nhãn xúc sanh khởi thọ tưởng hành. Tưởng này là sắc tưởng, hành này là sắc tư. Đúng rồi. Duyên có lỗ tai và các tiếng động và âm thanh sanh ra nhĩ thức, sự hội tụ của ba pháp này sanh ra nhĩ xúc, nhĩ xúc sanh ra thọ tưởng hành. Tưởng là thanh tưởng, hành này là hành tư. Đẹp. Duyên có lỗ mũi và các mùi thơm thối sanh ra tỷ thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là tỷ xúc. Tỷ xúc sanh ra thọ tưởng hành. Tưởng này là hương tưởng, hành này là hương tư. Duyên có lưỡi và các mùi vị chua chát mặn ngọt sanh ra thiệt thức, sự hội tụ của ba pháp này là thiệt xúc. Duyên có thiệt xúc sanh khởi ra thọ tưởng hành. Tưởng này là vị tưởng, hành này là vị tư. Duyên có thân và sự xúc chạm sanh ra thân thức, sự hội tụ của ba pháp này gọi là thân xúc, sanh ra thọ tưởng hành. Tưởng này là xúc tưởng, hành này là xúc tư. Khi mà anh quên là lại trong đầu anh sáu căn sáu trần liền, ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thì sau đó tới thân, và sau đó tới ý. Còn bên kia là sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì sau đó tới pháp. Pháp đây là thọ tưởng hành. Anh rà lại sáu căn sáu trần. Duyên có ý và các pháp thọ tưởng hành sinh ra ý thức. Sự hội tụ của ba pháp này gọi là ý xúc. Ý xúc sinh khởi ra thọ tưởng hành. Tưởng này là pháp tưởng, hành này là pháp tư. À, đúng rồi, rất là tốt. Cảm ơn Tâm Đức. Dạ, con hỏi Di Quỳnh nha. Dạ. Dạ, Duyên có con mắt nè. Chúng ta luôn nha. Duyên có con mắt và có các sắc pháp đang ở trước mặt chúng ta. Vậy sanh khởi ra gì? Các sắc. À. Sự rõ biết các sắc. Chứ bằng pháp chỉ là sự rõ biết các sắc đâu. Cho thí dụ. Dạ. Thì tất cả những cái vật trước mặt mình hay là thân thể mình, cái đó là gọi là sắc. Thì khi mình rõ biết cái đó thì gọi là nhãn thức. Đó là sự rõ biết các pháp, các sắc pháp. Sắc pháp đầu tiên là những cái gì mình thấy. Giờ chú chỉ là nhãn thức đâu? Nhãn thức. Chỉ liền giờ nè. Nhãn thức là sự rõ biết những cái sắc pháp. Chứ. Diễn tả em chút đi. Ví dụ chú thấy phần. Rồi còn gì nữa? Thấy tất cả những cảnh vật xung quanh trước mặt. là phải diễn tả như vậy đó, để cho người khác ta hiểu. Không phải là một cái danh từ thấy không, mà chúng ta có danh từ gì nữa? Rõ biết. Có một câu hỏi là, ví dụ như mình thấy cái thân mình nó có nằm trong cái áo, thì đang rõ biết thân phải không? Đang rõ, thấy rõ ràng phải không? Nó là gì? Đúng rồi. Vậy như vậy nhãn thức là gì? Sự rõ biết sắc pháp đang ở phía trước. Phải nói chính xác, rõ ràng là sao? Rõ biết tất cả những sắc pháp đang ở phía trước chúng ta. Không phải là khi con nhìn như vậy là đâu phải con chỉ có thấy mình cô Ngọc, mà chẳng những vừa rõ biết cô Ngọc phía trước, vừa rõ biết tất cả những cảnh vật đang ở phía trước mặt. Cho nên dùng cái danh từ rõ biết của chúng ta, mà chúng ta thể nghiệm, thể nhập được cái danh từ này thôi đó, cũng đã là một sự vi diệu rồi đó. Thực thấy, thực biết như thế nào là sự rõ biết các sắc pháp. Và rõ ràng chúng ta đang có sự rõ biết tất cả những gì đang có ở phía trước mặt mình, đúng không? Đúng không? Đó được gọi là rõ biết các sắc pháp đó. Mà thể nhập được cái nghĩa rõ biết này nó mới thâm sâu. Bây giờ chúng ta thử trải nghiệm điều đó đi. Mặc dù là đôi mắt chúng ta nhìn nhẹ xuống phía trước, nhưng mà chúng ta vẫn đang có sự rõ biết phía trước, đúng không? Toàn cảnh phải không? Đúng rồi không? Đó, nhãn thức đó. Cô Ngọc hiểu không? Làm lại để cảm nhận cái gọi là rõ biết nè, để thực thấy cái gọi là rõ biết nè. Là chúng ta nhìn nhẹ xuống phía trước. Mà trong cái nhìn này nè, chúng ta không nắm giữ điểm nào phía trước, mà chúng ta đang có một sự rõ biết tất cả những cái sắc pháp đang ở phía trước. Mặc dù là vì chúng ta không nhìn thẳng cho nên nó không lộ rõ, nhưng đang có một sự rõ biết rộng lớn phía trước mặt. Được không? Và bây giờ chúng ta ngước lên thì sự rõ biết của chúng ta sẽ trong sáng hơn, đúng không? Để chúng ta hiểu nhãn thức chưa? Do duyên có con mắt và có các sắc sanh ra nhãn thức. Nhãn thức là sự rõ biết tất cả các sắc. Thưa cô, chỗ này cho mình hỏi, không phải nhãn thức không, mà nó có ý thức trong đó mới cái rõ được, phải gì không? Cái nào mà đang được rõ biết bằng nhãn thức, thì mình phải biết đó là sự rõ biết bằng nhãn thức. Còn cái nào rõ biết bằng ý thức thì mình sẽ biết cái đó đang được rõ biết bằng ý thức. Ví dụ như đang hội trì đây, mình biết mình ở trong này, cái tâm đang ở trong này, mặc dù diễn tiếng gì bên ngoài mình không có để ý tới, à, trong mình không biết rằng có sự vật nhưng mà không có nhận thức ra. Lúc bây giờ mình nghĩ rằng là cái ý thức đó ở bên trong chứ nó không phải bên ngoài. Khi mà có một sự hỗ trì căn được á, thì bên ngoài tuy là không nhận nhưng mà rõ biết. Cũng vẫn rõ biết. Rõ biết. Ví dụ như nhiều khi bình thường khi nói con nhìn con nói chuyện với một người, con vẫn nhìn vẫn nó vẫn cười. Không? Vẫn nó vẫn cười rõ ràng nhưng mà tâm trú bên trong. Cái nhìn phía bên ngoài chỉ là nhìn phân phớt thôi, nhưng rõ biết hết á. Hành vi cử chỉ của người ta là rõ biết hết á, chứ không phải là không biết đâu, nhưng mà tâm thì vẫn trú bên trong, định bên trong, không có để cho đối tượng lôi kéo mình. Tại vì chị muốn biết rõ cái chữ rõ biết khi nào là gọi là rõ biết. Rõ biết nghĩa là mình biết rõ tất cả những cái gì mà có cái ý thức ở trong đó luôn. Thành ra chị tiện mới hỏi cho rõ. Cái phần của ý thức là khác và phần của nhãn thức là khác, tại vì hai cảnh giới này khác nhau. Hai cảnh giới khác nhau. Ví dụ như một người mà thực hành hộ trì căn á, thì trong khi nhìn một người khác nói chuyện cười như vậy, dù cười như vậy nhưng mà bên trong thì trú mạnh mẽ phía bên trong. Người này rõ biết cái cảm giác của mình trong khi mình cười. Người này làm chủ cái nụ cười của mình. Thì như vậy người này vừa nhìn phía bên ngoài, rõ biết phía bên ngoài, mà phía bên trong người này vẫn an tịnh, vẫn trú phía bên trong và xem xét cảm giác phía bên trong. Thì trong khi nghe người kia nói, người này xem lại cảm giác bên trong coi mình có động không, có dao động hay không. Thì như vậy cái sự rõ biết phía bên trong đó là ý thức. Cái sự đang rõ biết cái người đối diện trước mặt mình là nhãn thức. Rồi cô rõ chỗ này ha. Trong trường hợp mà phía đằng sau mình không có thấy được con mắt, nhưng mà mình biết là đằng sau có cái gì, là đó là tưởng thức. Đó là ý thức. Ý thức hay tưởng thức? Ý thức không có tưởng thức. Mình có mấy thức? Mình có mấy thức? Trong đó có tưởng thức không? Không có. Ba cái danh từ nó lộn xộn. Là gì? Ở đằng sau mình không thấy được, tất nhiên mình phải tưởng tượng. Thì mình nghĩ ra là tưởng thức. Mà khi cái rõ biết phía mình sao á, là cũng phải khéo vậy lắm. Tại vì á, là khi mà do duyên cái lưng xúc chạm với lại cái áo. Đúng không? Do duyên cái lưng xúc chạm với cái áo thì cho nên là sao? Thân thức. Thân thức. Thành ra cũng phải khéo dữ lắm trong cái sự tu tập của mình để nhận biết. Không có lộn xộn. Không có bắt hàng rồi mới thấy lộn xộn, tại vì nó nhanh đó cô. Mình không có phân biệt được, nó nhanh lắm. Nó không có lộn xộn đâu, mà tại vì mình chưa có thuần thục. Cái pháp nó không có nhiều. Đúng không? Biết là nó có nhiều nhưng mà nó không có đúng. Bị vô pháp hành là chết. Cái chỗ đó, là không, nó không phải là nó không đúng. Mà đối với pháp là Phật dạy, mình không nói vậy, mà mình nói là vì mình chưa có thuần thục, cho nên là mình chưa có thiện xảo trong cái việc là rõ biết được các pháp, tuệ tri được các pháp. Chứ thật ra nó không có nhiều, chỉ có 6 thức à. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức thôi. Thành ra mình phải, mình tập. Ví dụ do duyên, bây giờ nói tại sao mà cái lưng này nè, cái nào là thân thức mà cái nào là ý thức. Duyên có cái lưng này nó đang xúc chạm với lại cái áo nè, sanh ra cái sự rõ biết cái đụng chạm này là sự đụng chạm giữa lưng và áo, đúng không? Chúng ta đang biết, đang có sự đụng chạm giữa lưng và áo, đúng hay không? Cái biết đụng đó đó là thân thức. À, thì khi chúng ta quay nhìn như vậy nè, thì tất nhiên là vừa có cái biết đụng, vừa có cái đụng và có cái thân. Ba pháp đang có mặt. Tất nhiên là chúng ta có thân xúc. À, anh Tâm Đức nhớ nha, mình có thân xúc. Thì khi có thân xúc như vậy mà mình tiếp tục quan sát như vậy thì nó sẽ sanh ra thọ của cái lưng. Hình ảnh của cái lưng, đúng hay không? Bây giờ phải là tưởng không? Đúng rồi, đó là tưởng nè, hình ảnh của cái lưng. Thì khi bây giờ mà khi chúng ta nhìn lại cái lưng, là chúng ta vừa có cái sự biết đụng cái lưng mà vừa có cái sự rõ biết hình ảnh của cái lưng nữa. Thì cái rõ biết cái hình ảnh của cái lưng, tất nhiên là cái tưởng về cái lưng và cái thọ về cái lưng, cái đó là gì Thảo? Đúng rồi, có hiểu không? Khi chúng ta đi vào từng pháp thực tế và rõ ràng là như vậy đó. Pháp nó rõ lắm. Thiết thực hiện tại mà. Con có nói chuyện trời không? Nãy giờ con nói chuyện gì chúng ta rõ biết tới đó à, đúng hay không? Mà con nói tới đâu là chúng ta rõ biết tới đó. Thiết thực hiện tại là như vậy đó. Không có thời gian. Chỉ cần đến với lại cái sự tu tập này là thấy thôi. Là như vậy đó. À, vậy là cô hiểu thân thức và ý thức như thế nào rồi ha? Cái nhìn xuống như vậy nè là tập. Là nhận diện nhãn thức liền. Khi nhìn lên như vậy nè cũng phải tập nhận diện nhãn thức liền. Mà khi nhìn người ta mà làm sao để cho mình không mất tâm? Làm sao nhìn người ta để cho không mất tâm? Phần đông á, chúng ta nhìn người là chúng ta bị người xoáy luôn vào trong đó. Cái tâm của chúng ta, ví dụ con nói đây là cái người nè. Thì khi chúng ta nhìn vô cái người này thì hầu như là chúng ta bị xoáy vào trong đó luôn nha. Xoáy vào trong cái người đó. Là vì sao? Cái nhìn đó đó chúng ta không có sự an trú, cảm giác tận thân, không có sự định tâm trên thân. Khi không có sự định tâm trên thân thì không có sự hộ trì căn. Thành ra là sẽ bị người, vật, âm thanh, sắc cảnh bên ngoài nó cuốn vào trong đó. Cho nên là khi tập sáu cái thức này để làm chi? Khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta vừa có cái sự tu tập là hướng về rõ biết cảm giác thân, cảm giác thân, và vừa rõ biết cái nhãn thức phía trước mặt, trú trong cái sự rõ biết nhãn thức, không có trú trong cái sắc pháp đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ không bị cái sắc pháp nó cuốn cái tâm của chúng ta, kéo cái tâm của chúng ta đi. Khi mà chúng ta nhìn xuống như vậy nè, là chúng ta quan sát vừa cảm giác thân phía bên trong, vừa rõ biết nhãn thức phía trước mặt, biết rõ cái tầm rộng nhãn thức chúng ta đang có. Để làm chi? Để làm chi? Khi nhìn xuống á, nhìn vậy để làm chi? Cô Ngọc, khi nhìn xuống, khi nhìn xuống á, trong khi ngồi thiền mà nhìn xuống vậy nè, vẫn nắm giữ cái sự rõ biết nhãn thức rộng phía trước để làm chi? Có sự tỉnh giác, chánh niệm, để không bị hôn trầm. Đúng rồi, để không bị hôn trầm, để cho cái tầm rõ biết của nhãn thức cũng lúc bây giờ cũng là cái sự rõ biết của nội tâm phía bên trong, nó mở rộng ra, nó không có hẹp trở lại. Thế mà nhìn như vậy mà chúng ta chỉ có chú tâm một điểm trên này thôi là bảo đảm thôi, lần mắt chúng ta nheo xuống chịu không nổi, nhíu lại như vậy là nhíp lại luôn như vậy, chịu không nổi. Tại vì sao? Cái tầm nhìn nó nhỏ quá thì cái thần kinh mắt nó cũng thâu nhíp lại, rồi nó kết hợp với lại một cái trạng thái là vô minh mà chúng ta không phát hiện được. Cho nên là cái tâm nó bắt đầu nó hôn trầm, nó đi vào nhẹ nhẹ mà chúng ta không thấy, mà đến khi hôn trầm nó nặng rồi nó nhíu con mắt lại, chúng ta không kiềm chế nổi là vậy đó. Thành ra khi nhìn đó là luôn luôn nhìn xuống nhẹ phía trước, không nhìn lim dim, đừng nhìn hí hí vậy, hí vậy là tiêu. Nhìn thẳng xuống nhẹ nhàng vừa phải, và chỉ vừa phải đó thôi, giữ cái tầm rõ biết rộng ra. Nhưng mà thái độ của mình thế nào? Đứng trước một người ta đang nói chuyện, ta muốn nói chuyện với mình, tức là cái người đối diện đó, thì thái độ của mình như thế nào thì không? Chỉ cần tâm mình lúc bây như thế nào, mắt nhìn thế nào, và cái sự bao quát trong cái đó thấy như thế nào, chứ không có cái sắc của người ta nó thu hút, cái ngoại cảnh nó thu hút. Bây giờ cái gì như con say hay nhìn như vậy đi, hay nhìn như này đi, người nào diễn tả đúng cách nhìn của con thử coi. Mình đã tu rồi không bao giờ mở to con mắt nhìn ai hết á, phải biết điều chỉnh cái đôi mắt của mình, điều khiển được cái đôi mắt của mình nhìn một cách vừa phải, hé mở một cách vừa phải để nắm được cái đối tượng đó thôi. Ngày xưa con nhìn con hay mở to mắt nhìn, nhưng mà không, bây giờ con nhìn bắt đầu con nhiêu con mắt lại, cho nên con mắt con bây giờ nó nhỏ hơn ngày xưa. Là vì sao? Là vì tập, con đã tập là trong cái nhìn, con điều khiển cái nhìn. Và khi nhìn như vậy chỉ nhìn nhẹ nhẹ, cười cười để không tạo cho người ta một sự khó chịu vì mình. Nếu mình làm gương mặt nghiêm quá thì người ta căng thẳng, người ta bất an. Cho nên nhìn người ta nhẹ nhàng, gương mặt nhẹ nhàng, cởi mở, cười nhẹ nhẹ để cho người ta an lòng. Rồi nhìn người ta như vậy để tiếp chuyện với người ta, để nghe người ta nói. Mặc dù nghe người ta nói như vậy, đang cười như vậy, nhưng mà thủ hộ phía bên trong ạ. Thủ hộ phía bên trong ạ. Cảm giác thân, cảm giác thọ lòng ngực rất là vững ạ. để khi mà bên đó mà nói cái gì ra thì nghe một cái là kiểm tra liền có động hay không. Trước một lời khen của người coi bên trong mình có động hay không, bản ngã có khởi hay không. Trước một lời chê của người xem bên trong mình coi có động hay không, sự khó chịu có sanh khởi hay không. Xem liền đâu biết mình có động hay không trước cái lời của người ta nói. Như vậy đó. Rồi xem bên trong mà thấy động hay là thấy không động. Hoặc là nghe cái câu chuyện người ta nói rồi sau khi đó là rõ biết sẽ nên thế nào. Để điều khiển câu chuyện đó chứ không bị người đó điều khiển câu chuyện của mình. Cái người mê á, thì á, người ta nắm đồng dẫn đi đâu là mình đi đó à. Tất nhiên là sao? Cái câu chuyện của cái người mê kia đối diện với mình, họ mê, họ chạy đến đâu thì mình sẽ chạy đến đó chung với họ. Đang nói chuyện ông A như vậy, cái là bắt qua nói xấu bà B. Nói xấu bà B, cái xây qua chê ông C. Nó chạy tùm lum tà la. Thì mình đang nói chuyện như vậy thì người ta bắt qua bên kia, cái mình cũng bắt qua bên kia. Cái người ta bắt sang cầu sang C, cái mình cũng chạy sang C. Nó là sao? Là câu chuyện cuốn hút cái người đó. Cái người kia nó họ cũng không biết họ đang dẫn cái người nọ, nhưng mà hai người đang mê. Câu chuyện nó chạy từ A sang B, B, C, C, D, vậy chạy vòng vòng. Mà khi mình tỉnh giác thì sao? Khi tâm của người ta động ở trong vấn đề đó họ nói mình sẽ biết. Mà khi họ mê từ cái chỗ này họ chuyển sang chỗ kia mình biết liền. Bắt người ta kéo về liền. Nếu như cái chỗ đó không cần thiết phải đi, bắt người ta kéo về liền. Đó là như vậy đó. Là phải tỉnh giác, rõ biết ở trong cái thực tại. Có một câu bạn đó, ông hay nói lại nhài lắm. Nói hoài mà không mình thì bảo ông ngừng thì mình sợ ông bách xê hả? Rồi ông đi nổi nổi giận nó. Cái thứ thế thì tôi lại làm như tôi khóa cái không có để ý nghe, nghĩa là nghe rõ ràng ông ta nói nhưng mình không có chú ý vào nữa, thì cái trường hợp nó như thế nào, gọi là khóa nhĩ căn như sao? Thì tại vì thì cái đó cũng được, tại mình biết cái người đó lại nhảy. Nhưng mà không phải là một cái trường hợp đó. Cái trường hợp đó thì cái người đó họ có cái tập khí lãi nhãi rồi. Nhưng cái bình thường, trong những cái giao tiếp bình thường đó, không phải là riêng cái người đó là mình khóa lại như vậy, nhưng mà với tất cả mọi người trong cái cuộc nói chuyện của mình là mình phải có cái sự tỉnh giác, cái sự an trú định tâm trên thân, có cái sự hộ trì căn, rõ biết lời nói của người kia, rõ biết những cái cảm giác đang có trong mình, những dòng tâm ý trong mình, và có khả năng chủ động điều khiển cuộc nói chuyện. Cái đó là trong đối với tất cả các cuộc đối thoại, chứ không phải riêng dành cho cái người kia không. Thì cái người kia chú làm như vậy là được, tại người nào mà nó lải nhải hoài nghe cũng mệt lắm. Thì người ta cũng sẽ làm cách đó thôi. Phần nhiều người ta cũng phải làm cách đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là nãy chú hỏi làm sao để mình có thể, khi mình giao tiếp mà mình có thể hỗ trì căn, là phải biết trú trên cảm giác toàn thân, định tâm trên thân. Rồi khi nghe người ta nói vẫn tiếp tục định tâm trên thân. Chứ không phải nghe người ta nói mà chỉ cái thuần có sự nghe người ta không mà không nhớ cái thân là xong rồi đó. Là mất tâm rồi đó. À chứ hiểu ha. Ta xin cô Phương có thể một lần nữa nói lại rõ cái vấn đề cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân. Ngay cái lúc đó. Bây giờ chú có đang cảm giác toàn thân không? Có. Có không? Vậy thì chú hãy tập, chú vừa nhìn cháu, chú vừa cảm giác thân đi. Chứ chú đừng có quên cảm giác thân. Dù chú ngứa lên chú nhìn cháu, nhưng mà chú nhìn, nhưng mà chú vẫn cảm giác được thân. Đúng hay không? Hiện tại bây giờ nè. Thì đó vậy thôi. Chú nhớ ha, chú nhìn ai cũng vậy, chú phải nhớ cảm giác toàn thân. Là bước đầu. Bước đầu tiên hay là như vậy. Nhìn ai mà cái thân của mình quên là thôi, mình chạy theo cảnh rồi. Đơn giản vậy thôi, đúng hay không? Mà khi mà chú đã thuần thục xong rồi á, là chú nhìn để cảm giác thân, mà lại vừa có một sự trú tâm mạnh trên đó nữa. Còn hiện tại thì nhiều khi chú chưa khéo, chú chưa biết cách trú tâm, thì chú chỉ cần giữ được vấn đề là nhìn vẫn cảm giác thân. Thế mà nhìn mà quên cảm giác thân là mê nha. Là bị cuốn hút bởi cảnh. Dạ. Yeah. Thưa cô, cho chị hỏi chỗ này, tại vì chị rớt hoài cái chỗ này. lòng nếu mà mình giữ vững cái cảm giác toàn thân thì là quên nghe không, khó mà mình hấp dẫn cho được cái gì người ta nói. Đôi khi người ta hỏi mình không biết trả lời, tại vì nãy giờ mình mắc lo giữ toàn thân, mình có nghe không, có nghe rõ, mình không có hiểu người ta muốn nói cái gì. Thành ra lúc người ta hỏi mình trở lại, mình không biết, mình ngơ ngác không biết phải trả lời sao, mình bị mắc lỗi. Cái đó là cái khó cho chịu thiện hoài bị rớt cái chỗ này. Đó là tại vì á, cái trạng thái tâm của mình á, nó chưa có cái sự định tốt. Nếu mà nó có cái sự định tốt là vừa cảm giác thân, thì khi cảm giác thân á, thì tâm nó yên, nó trong. Thì tâm nó trong rồi á, thì cái nhĩ thức nó cũng trong. Nhĩ thức nó trong á, thì người ta nói mình nghe rõ chứ. Dạ, nhưng mà mình mắc lo nhớ đâu phải. Tại vì một phần nữa là cái bước đầu á, là mình tập chưa có quen. Mình tập chưa có quen, cho nên là khi mình hướng vào bên trong thì tâm mình nó lại hơi bị dính phía bên trong, mà nó không có một cái sự thông đồng đều bên ngoài. Thì cái bước đầu nó là như vậy, không sao hết. Thấy hết sức là khó. Nếu mà mình lo bên trong á, thì bên ngoài mình hơi lơ đãng, thì người ta hỏi mình không có biết trả lời, tại vì nãy giờ đâu có nghe rõ ràng đâu. Nghĩa là nghe để mà nghe thôi, chứ không có thập thụ được cái câu chuyện người ta nói. Đến lúc người ta hỏi lên mình là mình không biết, phải xin lỗi nghe trở lại đó. Thì lúc mà mình xin lỗi để nghe trở lại người ta đó, thì bên này nó quên. Hai bên cái một lúc chưa làm nổi. Cái đó không có sao hết, cứ tập cô. Mình cứ tập. Thì cái bước đầu á, là trạng thái tâm của mình. Tại sao mà bước đầu mình làm không được? Tại sao? Chưa quen. Mà cái chưa quen đó là nó như thế nào? Thực ra nó như thế nào? Tại mình chấp cảnh nhiều hơn, phải không cô? Mê cái tâm niệm chưa có trong sáng, còn vô minh mà lại chấp cảnh nữa. Thành ra cái cảnh nó mạnh hơn. Bây giờ mình ráng cố, mình buông cái cảnh để mình nhớ bên trong thì là bên ngoài mình. Chấp cảnh là đúng, mà có một cái nữa là trạng thái tâm của mình á, nó còn chặt hẹp và hạn cuộc quá. Trạng thái tâm á, nó chặt hẹp và hạn cuộc quá. Cho nên là bước đầu á, là được hãy nhìn vào bên trong thôi, thì bên ngoài nghe không rõ là vậy á. Và sau khi một thời gian mình tập thuần thục về trạng thái tâm mình á, nó sẽ rộng mở, nó sẽ hài hòa được. Chuyện thất vọng cái chỗ đó ghê lắm, là tại vì rớt đài hoàng nó thôi, chắc là mình già rồi, làm không được rồi, tập biết chừng nào chết tới nơi rồi. Con trẻ đây còn làm không được, có quen có một chiều không? Chưa quen đi hai chiều, khổ ghê. Thì cái đó mình tập thôi không sao hết á. Tôi nào khi cái đó em chết thì tôi biết sao giờ. Giờ 80 mấy tuổi rồi, không còn hy vọng. Cái tập như vậy, giờ 80 mấy tuổi là cô cứ tập định tâm trên thân trước đi. Dạ, dạ. Không, chỉ nghe ngoài không nghe rõ, hỏi lại người ta không sao hết. Dạ, tại vì không thôi thì lơ mơ tới cái trận độ mà mình còn quên nữa, lẫn nữa. Mình ráng làm sao cho đừng có bị lẫn, mình lo cái thân bên trong trước. Dạ. Hợp lý không cô? Dạ. Đúng rồi. Đến cái độ mình sẽ quên nữa nè. Vậy thì lúc nào cũng nhớ rằng trong tương lai là mình sẽ biết đôi chuyện cái điếc này nó nặng thêm nè. Rồi không biết con mắt còn rõ hay không nè. Rồi bước, lúc bây giờ quên nó lẫm nó vô Alzheimer nữa. Lo đủ thứ hết cho nên lo. Không lo, đừng có lo gì hết á. Cái mình biết là thiết thực ở hiện tại. Dạ. Lúc nào mình cũng quay về mình an trú trong thực tại. Không cần lo về tương lai. Tại vì sao? Tương lai là cái quả của hiện tại. Thành ra nếu mà lo tương lai thì hãy trú ở trong thực tại cho tốt đi là được rồi. Tương lai là gì? Là cái quả của hiện tại. Thì hãy mà lo tương lai thì hãy trú trong hiện tại cho thật tốt. Trong hiện tại này á, cô cứ thường xuyên tu tập quán chiếu, nhận diện ngũ uẩn, rồi xong rồi rõ biết sự hoạt động của thọ tưởng hành thật là rõ, sau đó hướng về làm cho ý hành an tịnh. Hướng về làm cho ý hành an tịnh, rồi thỉnh thoảng cô biết rằng là thọ đang an tịnh này nó cũng phải mình, tưởng an tịnh này nó cũng phải mình, ý hành này nó cũng phải mình, cô từ bỏ. Thức là cái sự rõ biết này nó cũng phải mình, tập từ bỏ. Biết nghe không được cũng sao, không sao hết á. rồi mình biết là cái sự nghe này nó không rõ ràng, không sao, cũng từ bỏ. Bây giờ nghe rõ cũng phải từ bỏ, nói chi là nghe không rõ. Thành ra không có gì quan trọng, không có gì quan trọng hết. Cái quan trọng nhất chính là cái gì ở trong thực tại này phải nhìn ra được cái nội tâm của mình. Là cái điều quan trọng nhất. Là cái thiết thực ở hiện tại này, được gọi là thiết thực hiện tại. Thiết thực ở hiện tại này là gì? Phải nhìn ra được cái nội tâm của mình. Cảm giác trong người đang như thế nào, phải rõ biết. Và đồng thời cũng biết cái này là duyên sanh, không phải mình. Cái hình bóng chập chờn trong tâm như thế nào, rõ biết. Và đồng thời cũng biết cái này là duyên sanh, không phải mình. Cái suy nghĩ chập chờn trong tâm biết, và biết rằng nó không phải mình. Cái sự im lặng trong tâm cũng vậy, biết nó đang có mặt nhưng biết nó cũng phải mình. Từ sự ồn ào của tâm cho đến sự yên lặng của tâm, nó cũng phải mình. Sự yên lặng của tâm là gì Thảo? Là cái gì? Cái tâm yên lặng đó là cái gì yên lặng? Cái gì? Và nếu mà một trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng thì đó là cái gì nữa? Thì là cái gì yên lặng? Dũng? Tứ hành hay còn gì nữa? Tức trong sáng rồi cái gì nữa? Tưởng hành thức thôi à? Ồ. Khi mà chúng ta có một cái nội tâm nó định, nó yên lặng, nó đúng hoàn toàn. Nó trong, nó yên hoàn toàn. Thì đầu tiên hết cái sự yên lặng đó là cảm giác trong người lắng dịu và an tịnh. Cảm giác nó yên, nó nhẹ, nó dịu, nó an tịnh. Cái thứ hai nữa là tưởng lúc này là chỉ có thuần cái hình bóng của cảm giác đó thôi. Khi chỉ thuần hình bóng của cảm giác thôi thì tưởng nó được gọi là tưởng an tịnh. Không có dị tưởng chen vào. Cái thứ ba nữa là trạng thái ý hành nó im bặt. Và cái thứ tư là gì? Trạng thái thức nó rõ biết, nó trong sáng. Nó trầm lắng. Là yên lặng đó. Nhưng mà yên lặng nó là gì? Là ngũ uẩn yên lặng. Ngũ uẩn an tĩnh. Mà khi ông Thán biết vậy thì chúng ta dính gì? Nếu mà ông Thán biết vậy thì sao chú Quang Pháp? Vô minh là sao? Thì khi đó sẽ làm sao? Không, bây giờ trước nhất khi đó sẽ làm sao? Đúng rồi, sẽ chấp cái sự an tĩnh đó là mình, là tâm mình. Đó là cái vi tế đó. Đầu tiên hết, trước nhất hết đó là khi không nhìn được cái sự an tịnh đó chính là cái sự an tịnh và trong sáng của ngũ uẩn, thì sẽ chấp cái sự an tịnh, cái trạng thái tâm định đó là mình. Chấp rồi mới đi trong luân hồi. Tại vì sao? Vì sao chấp cái đó mà đi luân hồi? Ở trong vô minh mình không có thấy được, không thấy được cái mình là cái gì. Mình đã là chấp cái ngũ uẩn này là mình. Tại sao chấp cái ngũ uẩn mà bị luân hồi? Tại sao chấp cái ngũ uẩn mà không có được mà giải thoát đi? Mà tại sao chấp cái ngũ uẩn mà bị luân hồi? Tại vì ngũ uẩn nó là vô thường, mà nó thay đổi, biến gì đó. Thì nó vô thường thì luân hồi. Đúng rồi. Giỏi. Thảo có nghĩ ra cái đó không? Tại vì sao chắc cái ngũ uẩn mà nó bị luân hồi sinh tử? Là vì ngũ uẩn là một cái pháp vô thường. Cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức và cái sắc thân này là những cái pháp vô thường, sanh diệt. Và sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt. Chứ không phải nói là chữ sanh diệt không? Sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt. Khi mình chấp một cái sanh sanh diệt diệt là mình thì mình cũng sẽ sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt. Đó là luân hồi đó. Đơn giản không? Giờ rõ được cái luân hồi chưa? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được cái ngũ uẩn, chúng ta có thấy là cái trí tuệ của mình nó được rõ ràng trong cuộc sống này không? Mà hết sức rõ ràng phải không? Đâu có gì đâu mù mờ. Không có cái gì là mù mờ hết trơn trọi à. Mà chỉ cần chúng ta đến là thấy à. Đến để mà thấy. Rồi chúng ta ráng đến đây nha. Phải tỉnh thì mới thấy đường để thấy biết. Thật sự cái đoạn này là mỗi ngày đều đọc cho cô. Tại vì mình lễ Phật thì lễ Tam Bảo thì luôn luôn là Phật Pháp Tăng. Thì Pháp là lúc nào mỗi ngày cũng đều đọc. Nhưng mà hồi xưa đó mình đọc chỉ biết là đọc thoáng qua danh từ thôi. Bây giờ có hành rồi mà hành đúng theo như vậy đó, nghĩa là hành qua ngũ uẩn chứ không phải hành lấy một cái đề mục gì đó rồi mình hành, mình chỉ biết trong cái đề mục đó thì nó cũng không có liên hệ gì tới cái thực tế này hết trơn. Bây giờ hành đúng theo lời pháp thì là mình mới thấy rõ cái đó là gì ở chỗ đó. Bây giờ thì mình thấy mê cái chỗ đó. Tại ngày xưa mình lễ Tam Bảo lúc nào mình cũng đọc và sao tại sao mình không để ý có bao nhiêu đó mà pháp ta rõ ràng quá mà tại sao mình không có nghĩ tới rằng nó liên hệ tới cái ngũ uẩn này ghê gớm mà mình không có biết. Mà đó ra tới pháp hành là ngồi lại chọn một cái đề mục rồi hành qua cái đề mục đó thôi chứ không có nghĩ rằng cái chuyện mình phải làm là nó phải sát với lời Phật dạy. Cái đó là Diệu Thiện bây giờ thấy rõ. Thấy rõ là buông cái rồi. Nó mới tỉnh ra chứ không thôi là mình cứ thắc mắc hoài. Thú thật bữa nay như vậy. Mà hồi xưa tại vì Diệu Thiện còn đọc kinh Pali nữa. Yeah. Tiếng Pali dù sao cũng phải là tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên mình đọc mình thuộc thật, mình biết rằng mình thỏa thích trong cái đó là tiếng này tiếng của Đức Phật ngày xưa. Bây giờ các vị khuyên mình làm gì làm cũng phải học cho được tiếng Pali, nhất là đọc kinh được tiếng Pali là quý, là tại vì Đức Phật nói cái tiếng này, bây giờ mình được biết và nói cái tiếng này mình rất là thỏa thích. Nhưng mà cái thật sự từ lời kinh không có thấu hiểu, không phải tiếng mẹ đẻ mà nó dài một cái chữ, mình mắc lo nhớ chữ đi đọc, thành ra đâu có hiểu thấu được hết lời Phật dạy đâu. Bây giờ học ra tiếng Việt qua kinh rồi, mình mới thấy rõ ràng Đức Phật nói như vậy mà mình đâu có hấp thụ được đâu. Chỉ biết thuộc lòng rồi đọc thao thao bất tuyệt mà không có thấu hiểu được rõ ràng Đức Phật dạy cái gì. Làm sao mình đi tới được? Thức tỉnh cái chỗ này thì luôn. Rồi thức tỉnh như vậy mới thấy mình có cái may mắn. Cái may mắn là tại vì tới giờ cùng rồi sắp vô hồn rồi lại thấy được cái sự thật. Cái đó là ta thỏa thích vô cùng. Qua cái đó cái cả thọ thì âm điệu đó, thích về cái âm điệu. Thích cái âm điệu phải không? Đó gọi là gì? Đúng rồi, là thanh ái. Thanh ái là ái, quyền ái, ái dục. Đó là thanh ái, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, đó là thanh ái. Ái là thích. Ái là tham. Thật ra mình bị tham hẳn ngày mà mình không có thấy, bây giờ mới thấy đó. Ái là gì? Là ham, là thích, là ái, là luyến cái âm thanh đó. Thì thật ra là chúng ta đang dính mắt với lại cái âm thanh. Đúng vậy. Không, dính mắt phải là cái âm thanh. Và rồi á, mà khi mà tâm ta mỗi một lần nghe đó là thấy thích, thấy khoái vô cùng. Như vậy ái và dục đối với âm thanh đó. Mà cái nguy hiểm ở chỗ là khi mình đọc vậy đó, cái tham ái nó đưa cho mình đến một cái trạng thái rất là yên lặng, rất là thỏa thích. Mình thấy mình cũng như là khi mà cái tâm nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng, rồi mình cho rằng mình đứng, nó đang thiền, nó đang đứng đó. Nó nguy hiểm vô cùng. Cái đó được gọi là dính mắt với âm thanh. Dính mắt với âm thanh, dạ. Mà nó đưa đến nhiều cái chuyện mình mình không thấy được là mình chết chỗ đó, mình không hay đó, mình nghĩ rằng mình làm thiện, mình làm đúng. Nên là dính vào âm thanh thôi. Quá trời, rồi bây giờ nghe cái tiếng chuông mà tâm nó cũng yên trở lại là gì? Cũng là dính với âm thanh. Dính âm thanh. Đúng hay không? Thì cái tôi của chúng ta đi đến chỗ là sao? Thiết thực hiện tại. Nhìn coi, ồ, đây là thanh ái nè. À, ái nè. Có ái nè, thích mà còn lại bị dính vào trong cái âm thanh đó, bị cái âm thanh đó kéo cái tâm mình vô. Phải nhìn ra được những cái điều đó. Thế ra vậy mới là tu á. À, chứ không phải là khoái cái âm thanh đó là tu. Không phải cái việc chúng ta khoái cái âm thanh đó là chúng ta tu. Mà cái chỗ là chúng ta phải nhìn ra được âm thanh nó ảnh hưởng đến tâm chúng ta như thế nào. Mới là tu. Thành ra không khéo là chúng ta đảo lộn cả. Đảo lộn cái vấn đề tu của mình rồi nha. Nguy hiểm hết sức. Mà nãy chị Thảo có hiểu cái khúc đầu của cô Dự Thiện đó không? Dạ thích là thử. Cô giải thích rõ chút xíu cho chị hiểu. Dạ thưa Dự Thiện, xin nói rõ hơn là ngày xưa đó, cái cách hành thiền của mình đó là ngồi xuống là phải biết cái đề mục. Nghe không? Dạ, ngồi xuống là mình phải biết cái đề mục của mình là đề mục như thế nào. Dạ, mình hành theo đề mục đó chứ không có phải hành đúng theo lời Phật dạy. Bây giờ đó, nó có hai cái trạng thái khác nhau, là ngày xưa là mình quan trọng cái đề mục, bây giờ là mình phải quan trọng lời Phật dạy như thế nào. Khi hành thiền là mình phải thiết thực hiện tại, nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải biết cái gì đang xảy ra trong thân trong lúc hiện tại. Cái mà nói mà có đề mục đó thì có nghĩa là mình đã có chủ đích rồi. Yeah. Có chủ định nhá, thành ra mình bị chấp ở trong cái đó. Yeah. Trong khi cái thiết thực hiện tại đó là bất cứ lúc nào nó tới cái là mình nhận xét ra được, mình biết được nó liền, cái nhạy bén là nó ở cái chỗ đó, chứ không có bị đóng khung đóng cái mà trong cái đề mục nào đó. Đề mục là cái gì cho một cái chủ đề, một cái chủ đề. Hoặc là vị thầy cho mình cái đề mục, bây giờ chị ngồi xuống chị phải hành theo cái đề mục này. Đề mục đó có nghĩa là một cái chủ đề. Ví dụ như bây giờ cái đề mục của mình ngồi xuống đó là cái đề mục của mình là chỉ biết thôi. Thế là mình chỉ có nắm giữ cái sự biết thôi trong buổi ngồi thiền đó. Ngoài ra mình không cần biết đến những cái gì khác ngoài cái sự biết. Mặc dù là biết cái gì thì cũng khoan, chưa biết. Chỉ biết thôi. Là cái đề mục của mình là mình nói, ồ bây giờ im lặng nha, không nói nha. Rồi cứ tập trung vô trong cái chỗ đó vậy thôi. Hoặc là bây giờ con nói cái đề mục của mình là cái cảm giác toàn thân. Chúng ta chỉ có cái cảm giác toàn thân thôi. Thì là nếu mà chúng ta chỉ thuần trong những cái đó thôi á, thì đại tâm của chúng ta nó không có thiết thực hiện tại được. Ví dụ như vì sao mà con kêu chúng ta cảm giác toàn thân, nhưng mà con kêu chúng ta còn phải nhận diện ngũ quẩn trong lúc đó nữa. Thì cái hành tướng đang có của ngũ quẩn trong khi đang cảm giác toàn thân chính là cái thiết thực hiện tại. Ngay trong hiện tại, ngũ quẩn nó đang thực hành cảm giác toàn thân như thế nào mình phải biết. Hoặc là bây giờ chúng ta nói là chúng ta ở trong cái sự biết thôi. Nhưng mà trong sự biết đó, mà chúng ta đang có thọ tưởng hành như thế nào chúng ta không biết, thì chúng ta đâu có ở thực tại. Thì khi trú vào trong một cái đề mục đó, ví dụ như nói bây giờ theo dõi hơi thở, thì hành giả chỉ có cái việc nhìn có cái hơi thở thôi. Và khi nhìn có cái hơi thở thì cảm thọ hơi thở như thế nào hành giả không biết, tưởng hơi thở có mặt như thế nào hành giả không biết, cảm thọ của thân như thế nào hành giả không biết, đang có cái sự rõ biết hơi thở đó như thế nào hành giả không biết. Trạng thái tâm của hành giả là nhỏ hẹp, chỉ có biết hơi thở thôi chứ không có rộng lớn, hành giả không biết. Hôn trầm xuất hiện, hành giả không biết. Vô minh có mặt, hành giả không biết. Dục đang có mặt, hành giả không biết. Thì như vậy là sao? Những cái đang thiết thực ở hiện tại này thì không thấy, không biết. Mà chúng ta chỉ chạy theo cái đề mục. Và chúng ta hiểu ha? Thưa cô, xin hỏi thêm một tí thầy mới. Như vậy thì ví dụ như mình tập cái biết thở vô ngắn, biết thở ra dài, biết cảm giác toàn thân. Và khi cái gì đó thường là tham sự thân hành, thì khi mình tập cái đó đó, đó là những đề mục. Mình không chỉ làm những đề mục đó mà phải coi cái ngũ uẩn của mình. Như vậy có đúng không ạ? Đúng rồi, rất là đúng đó. Rất là đúng. Thành ra mà khi thiền tập á, là nói về thiền định, nói về thiền định, thì con thường hay hướng dẫn chúng ta là an trú trên ba pháp. Ba pháp là gì? Cảm giác toàn thân nè, rõ biết ở trước mặt nữa, và tỉnh giác bên trong tâm. Ba pháp đó nó phải đi đều với nhau. Thì nói về cái định thôi, thì trạng thái định như vậy là trong sáng, không có mù mờ, không có mông lung, không có co rút phía bên trong. Định như vậy là định trong sáng, trạng thái tâm mở rộng là định đó nha. Nhưng mà tuệ là sau đó thỉnh thoảng con vẫn nhắc chúng ta hãy nhận diện ngũ uẩn trong trạng thái đó, thì đó mới là sanh tuệ. Thấy biết được cái trạng thái ngũ uẩn ngay trong cái hiện tại đó là cái gì, thì đó mới là thiết thực hiện tại. Còn kia là chỉ mới tu định thôi. À, chúng ta rõ hen. Xin lỗi là hỏi tiếp một tí, bây giờ mình lấy cái trường hợp rất là dễ là biết về hơi thở. Có nghĩa là mình hít vô, mình biết mình hít vô, mình thở ra, mình biết mình thở ra. Nhưng phải biết ngũ uẩn của mình trong đang như thế nào nữa. Đúng rồi. Nó rất là phức tạp, có nghĩa là mình biết về ngũ uẩn có nghĩa là sao, phải phân tích họ tưởng hành thức. Dạ, yeah. Đúng rồi đó. Phải biết được điều đó. Và mình phải xác định một việc như vậy. À, bây giờ sẽ là cái lúc mình tu chỉ, tất nhiên là tu định, thì mình an trú trong ba pháp để cho định tâm. Nhưng mà sau một hơi đó mình xác định bây giờ phải tắt ý để xem ngũ uẩn, thì khi đó mình tắt ý xem ngũ uẩn. Cái làm cũng lúc chắc khó, chắc phải mình, cái, có nghĩa là mình sẽ tu chỉ và quán. Chỉ và quán hay gọi là định và tuệ, nhường nhuyễn uyển chuyển và khéo léo, khéo kết hợp. À, cô hiểu ha? Dạ. Mà cái việc mà chúng ta nhận diện ngũ uẩn cũng không có làm loạn động cái tâm nhiều đâu. Không có nhiều. Khi mà chúng ta quen rồi, chúng ta xét ngũ uẩn qua một cái tia lướt thôi là cũng đã rõ hết rồi. À, chứ không phải nói là phải suy nghĩ xem cái này cái thọ, cái tưởng, cái hành như thế nào. Đó là bước đầu. Bước đầu tu tập thì chúng ta phải mất thời gian chút xíu, nhưng cũng không nhiều. Thì trong mà chúng ta ngồi thiền nửa tiếng, mà một lần khi nhìn lại ngũ uẩn như vậy là chừng 15 giây là lại lâu rồi đó. Không có mất nhiều thời gian. Cái này Diệu Thiện xin chia sẻ cái chỗ này. Là nếu những ai mà thường ngày trong cái đời sống mà đi đứng nằm ngồi sinh hoạt trong nhà đó, mà mình luôn luôn mình đừng có quên cái thân này đó, thì đến lúc ngồi lại nó nhận diện ngũ uẩn rất lẹ. Còn nếu mà mình nói thôi để ngồi thiền mới lúc nào cũng phải đợi ngồi xuống mới là gọi là thiền đó, thì là nhận diện ngũ uẩn hơi lâu. Thì cái này là kinh nghiệm riêng Diệu Thiện xin chia sẻ, tại vì cái hoàn cảnh của mình đó là nó rất là bận rộn ban ngày, ít khi mà có thì giờ ngồi yên lắm. Thật ra mình nói bây giờ mà đợi ngồi yên để mới gọi là thiền á, thì biết bao giờ mới đủ thì giờ, 10 phút, 15 phút, có khi ngồi nửa giờ cũng không có yên nữa. Mà nếu mà một ngày mà đợi tới ban đêm tối mới ngồi đó, thì cũng quá ngắn rồi, tại vì gần chết tới nơi rồi. Cái tâm trạng, cái sự chết nó đốt mình. Thành ra mình nhờ như vậy, cho nên hàng ngày ban ngày mở mắt ra từ sáng tới chiều là ráng mà làm trong lúc mình làm việc, bất cứ mình không quên cái thằng này, cứ nhớ là ngũ uẩn đang như thế nào. Thì là đến lúc ngồi lại có thì giờ đó, nó rất là lẹ. Đó, mình xin chia sẻ chút xíu vậy thôi. Dạ. Mà khi mà tập á, khi mà cô quay về an trú ở trên thân như vậy á, là cô phải tập luôn kèm theo trong đó nữa là trạng thái tâm rộng mở. Dạ. Cô nhớ ha? Dạ. Tuy nhiên là tập an trú ở trên thân, định tâm trên thân. Dạ. Cảm giác toàn thân. Dạ. Rõ biết cảm giác thân. Thì cũng phải tập cái trạng thái tâm nó rộng nữa. Chứ không có phải là cái trạng thái tâm ý nó chỉ có chúi mũi vô cái thân không. Yeah. Mà trạng thái tâm nó vừa rõ biết thân mà nó là rộng mở ra nữa. Yeah. Chứ không có chúi mũi trong cái thân không mà nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cô hiểu không? Hiểu lời con nói ha. Mà Diệu Thiện ở nhà có tập là khi ngồi đấy mà để cái tâm rộng mở là bây giờ xin thưa là nhiều chuyện không có bị hôn trầm nữa rồi. Ừ. Thấy rõ ràng không có bị hôn trầm, nghe ngồi lúc nào dù cho không mất ngủ cũng thấy tỉnh táo chứ không có bị hôn trầm. Dạ. Chưa có tin lắm, tạm biệt để đỡ một thời gian nữa coi có phải thật sự mình hết hôn trầm hay không. Ừ. Cái tập mà cái trạng thái tâm rộng mở á, nếu mà chúng ta khéo tập trạng thái tâm rộng mở và khi ngồi thiền cũng vậy nè, giữ cái trạng thái tâm rộng mở, rõ biết ở phía trước mặt như vậy, cảm giác thân rõ biết trước mặt và tỉnh giác bên trong á, thì tập cái trạng thái này á là chúng ta đang gọi là xua đuổi cái hôn trầm rất là tốt. Nếu mà khi chúng ta thuần thục như vậy á, là vào trong những cái buổi thiền thì rất là khó gọi là chúng ta bị hôn trầm. Tại nó rất là khó. Nếu như không nói là nó hầu như là nó hiếm khi có xảy ra cái vấn đề đó lắm. Mặc dù là đang mở mắt. Tại nhiều vị nó là mở mắt hơi rồi thấy mắt nó mỏi, rồi nó nhíp, rồi nó nhíu lại vân vân. Là tại vì chưa có biết khéo, chưa có biết trú thôi. Xin hỏi, tiếng hỏi hơi nhiều, xin lỗi tại vì thực tập không có biết bây giờ nhận diện ngũ uẩn đó, nói lại tí xin lỗi họ xong. Bây giờ nhận diện ngũ uẩn có nghĩa là mình phân tích thọ, lạc thọ, khổ thọ, không lạc không khổ, bắt đầu rồi xong qua rồi tới thọ, bây giờ tưởng là hình ảnh gì trong tâm, ví dụ như mình có một cái khổ thọ, ví dụ mình đau đầu gối ngồi thì mình làm như vậy là khổ thọ rồi. Bây giờ hình ảnh gì trong tâm? Bây giờ hình ảnh cái đau, có đúng không? Đúng rồi đó. À, cái đó là hay lắm á, cô mới vô mà nhận ra được là giỏi lắm. Tập tỉnh không biết, sợ tập sai. Bây giờ tưởng là hình ảnh cái đau trong tâm. Như vậy thì tới hành. Hành là cái gì? Hành là mình suy nghĩ về cái đau, mình đang nói mình bị đau. Thì lúc đó là nó có ý hành, còn nếu mà khi đó chỉ có sự rõ biết không thì khi đó có ý hành không? Rõ biết mình đau. Chỉ có rõ biết cái cảm giác đau đó thôi. Thì có ý hành không? Nếu mà lúc đó không có nói ồ đau cái đầu gối quá thì có ý hành không? Lúc đó không có ý hành. Đúng rồi. Nhưng mà không biết nó có lấp ở đâu, không biết nó có trốn tại vì nó xin tú thật là nó không có rõ, có nghe mấy cái bài trên YouTube của cô Ngọc như vậy nhờ lắp các bạn chỉ một chút, thì có thực tập thì nó rất là chậm, mình phân tích mỗi lần có một cái gì cái phân tích chậm rồi à, phân tích chưa xong cái này là cái khác nó đã tới rồi thì mình luôn luôn bị chạy theo đuôi nó thì nó thôi em có phải tập xong không có gì khác. Cái thứ hai đó là đôi lúc nó không rõ nét. Ví dụ như cô hỏi nếu rõ biết về cái đau thì có cái hành hay không? Cái đó phải suy nghĩ, nó không có. Đừng suy nghĩ, đây đơn giản như nè, khi mà rõ biết cái đau đó, nếu mà có lên tiếng nó ồ cái đầu gối đau quá thì đó là ý hành. Còn nếu mà rõ biết cái đau mà chỉ biết như vậy thôi, không có nói thì là không có ý hành. Hoặc là cái khi nói đó là biết là có ý hành, sau đó nó nín thì biết khi đó là không có ý hành. Vậy thôi. Rồi cái sự rõ biết cái cảm giác đau đó, cái hình bóng của cái cảm giác đó là cái tưởng. Và cái lời đang nói về cái đau đó đó, hoặc là sự không nói đó, thì sự rõ biết những cái đó là gì? Cần phải rõ biết cái cảm giác đau đó phải không? Cái thức. Đúng rồi, nó thức. Là ý thức. Cô hiểu ha? Dạ. Yeah, tốt rồi. Chúng ta khéo nha, cô mới vô mà là vậy là giỏi rồi đó nha. Chừng đó. Cô qua mặt bây giờ. Tôi có dạo rồi, tôi muốn qua mặt nhớ đọc lại cái kia. Cô mặt nhớ bất kèm cô qua mặt càng tốt thì cô đặt câu hỏi ít lời cho mọi người. Dạ tốt lắm. Nếu mà cái người mà vô học mà có những cái sự nhanh nhẹn đặt những câu hỏi như vậy là thể hiện là cái người đó sẽ là cái người có cái sự nắm bắt pháp rất là tốt, có cái sự nhanh nhẹn nắm bắt pháp rất là tốt. Thành ra tu tập đó là chúng ta phải chịu khó là tập nhận diện ngũ uẩn thường xuyên trong nội tâm. Thì cái gì thấy mù mờ không rõ là phải đem ra hỏi, thì như vậy mới tiến bộ được. Học mà không hỏi không tiến bộ nổi. À, chúng ta nhớ ha. Anh Trương, là ngũ uẩn đây như thế nào? Còn thì nó đang rõ biết nhờ thức, thì ý thức thì đang rõ biết nhờ những chia sẻ của chị mới đến đó. Cái tay đang làm gì đó? Tay nó đang mở máy. Con đang do tứ đại nó biểu hiện. Đó là gì? Đó là sắc hành. Có sắc hành không? Thân hành. À, thân hành. Rồi, vì sao nó ra hành động đó? Tại vì chắc... Anh nhìn vào bên trong đi. À, anh trả lời đúng rồi đó, trả lời tiếp đi. Đúng rồi, cảm giác. Ừ. Đúng rồi đó, tốt đó. Nhìn nó vậy là tốt rồi đó. Rồi, tiếp tưởng. Có hình ảnh gì trong tâm anh không? Anh đang nhìn lại tâm mình phải không? Đó là anh đang tác ý. Đồng thời khi nhìn vào trong tâm này, anh có cảm giác về hơi thở không? Quên. Ừ, quên. Và hiện tại bây giờ em hỏi vậy thì anh có cảm giác về hơi thở không? Thì tôi trở về tác ý, tôi trở về để nhận diện hơi thở. Ừ. Và anh đang cảm nhận hơi thở phải không? Khi cảm nhận hơi thở như vậy thì có gì trống? Dễ chịu. Ừ. Rồi, anh đang cảm nhận được hơi thở được phải không? Đó là gì? Cảm giác về hơi thở là gì? Thọ. Đó là thọ đó, anh đang cảm giác về hơi thở đó, anh đang cảm nhận về hơi thở là thọ. Và đồng thời anh đang có hình ảnh của lồng ngực đó phải không? Đó là gì? Hình ảnh của lồng ngực đó. Đó là tưởng. Anh đang có sự rõ biết cảm giác của hơi thở và tưởng về hơi thở phải không? Đó là gì? Đó là nhận diện ngũ uẩn đó, anh Trương hiểu không? Ví dụ bây giờ anh Trương khởi lên suy nghĩ. Không biết con mình giờ làm gì. Để kèm theo cái ý hành này, anh có hình bóng của con anh không? Nó là gì? Và anh đang có sự rõ biết tưởng hành này phải không? Nó là tập nhận diện ngũ uẩn đó anh Trương. Và nếu anh Trương suy nghĩ nhớ con như vậy mà anh Trương có khởi lên chút gì đó lo lắng thì đó là gì? Là thọ. Rõ biết cảm thọ đó là gì? Rõ biết cái cảm giác lo lắng đó là gì? Là ý. Nhớ ha, đó là nhận diện của vững đó. Thì cái sự tu tập này của mình đi đến cái chỗ là thường xuyên tập nhận diện những cái đang có mặt trong thân tâm của mình. Tại vì anh còn một cái thói quen cũ là khi nói về tâm á, mà quay về nhìn tâm á, thì anh quay về anh nhìn vào trong cái chỗ trống không của tâm, đúng hay không? Thành ra nhìn như đó anh không thấy gì hết, phải không? Thành ra anh không biết trả lời gì luôn. Đó là cái thói quen cũ của mình trước đây. Khi nói về tâm là quay về nhìn vô cái cảm giác trống không tâm. Thì thật ra khi nó vẫn có thể trả lời được nếu như mà nhìn thấy ngũ uẩn. Tại vì sao? Khi anh nhìn vô cái sự trống không của tâm là khi đó anh về vào, trở về trong cái thọ tâm. Anh về vào trong cái cảm giác. Mà trống không của tâm đó chính là một cái cảm giác yên tĩnh của tâm hoặc là yên lặng của tâm ngay trong cái giây phút anh nhìn. Và khi đó cái hình ảnh của một cái trạng thái tâm trống rỗng đó chính là cái tưởng. Anh hiểu không? Là khi đó là vi tế hình anh nhìn không ra. Còn mà mình thường thuộc quan là khi nói về nhận diện ngũ uẩn thì là mình sẽ về trên cái thực đang ngồi đây. Chứ không phải về trong một cái trạng thái tâm mông lung và trống không như vậy. Cái đó là gì? Một trạng thái tâm mông lung trống không và mờ mịt nữa. Nếu vì sao, tại sao gọi mờ mịt? Anh mà ngồi thiền mà anh nhắm mắt mà anh về anh trạng thái đó ăn hơi là anh rơi vào trong cái chỗ mờ mịt, là ăn hơi là anh rơi vào trong cái trạng thái tâm tâm mê hoặc là tâm mông lung không rõ ràng, trạng thái tâm không rõ ràng ở trong đó. Và cũng là gì? Là cái tưởng thôi, thấy không? Khi mà anh nhắm mắt mà anh về trong tâm vậy là anh về trong tưởng đó. Tại vì cái thói quen cũ của anh nó còn. Rồi sau này khi nói về xem lại là anh nhìn xuống và anh xem lại thân tâm của mình rõ, rõ ràng. Thân ở đây, tâm cũng ở đây rõ ràng. Chứ không phải là về xem lại trong cái đầu mà trong cái rỗng không ở đầu thì sẽ không thấy gì hết. Anh hiểu không? Khi mà chúng ta quay về mà tìm như vậy, tìm cho đâu thấy gì? Thật sự là nó có chứ không phải không. Nhưng mà người đó sẽ là bảo là không thấy được cái gì hết. Có là có gì? Có cái tưởng rỗng không? Có cái tưởng nó mờ mờ như là sương mù vậy đó. Có cái tưởng đó và có cái thọ đó nữa chứ không phải là không. Anh hiểu hay không? Và khi đó nó đang có hai cái pháp đó nhưng mà không thấy, không biết cái trạng thái tâm lúc đó là nó dày ở trong cái trạng thái của cái gì? Vô minh á. Và khi mà chúng ta mà tu tập thuần thục cái này, khi mà nó về, tâm về là chúng ta sao? Quay về nhìn lại trong nội tâm, thấy có một cái sự yên tĩnh nhưng mà rõ ràng và trong sáng, chứ không có cái màn mà giống như là mình thấy sương mù hay là một màn mây mỏng ở trong nội tâm, mà nhìn lại bên trong là thấy có cái sự trong sáng, sáng tỏ, rõ ràng, an tĩnh. Thọ tưởng hành thức đang như thế nào rõ biết, và thuần thục nữa thì rõ biết những pháp này nhưng mà biết tất cả những cái này không phải là mình. Và đi đến cái chỗ là quán xả ly á. À, chúng ta hiểu ha. Ngày 4 giờ hơi chúng ta giả lao. Hôm nay thì chúng ta có cô Minh Trí có đem đồ ăn đến khá nhiều cho chúng ta. Cũng là một cái bài học cho chúng ta học cái gì. Thì thật ra là đây là sinh nhật của cô hôm thứ ba. Nhưng mà cô có tâm muốn làm đồ ăn đến mời chúng ta. Thì bài học ở đây là chúng ta học cái gì. Thì cũng như bữa con cũng nói với lại cô đó là sao, trong cái ngày sinh nhật đó đó, mình quan sát lại, mình xem lại thường ta sao sinh nhật, ta sao chúc mừng sinh nhật phải không, mừng sinh nhật vui vẻ phải không. Nhưng biết Phật dạy chúng ta là sao? Phật dạy gì? Sanh là khổ hay sanh là sướng? Vậy mà chúc mừng là chúc mừng cái gì? Không, ta sanh ra người ta khổ gần chết, người ta đã khổ từ nhỏ đến lớn rồi đến già còn khổ mà chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng sự đau khổ của người khác à? Thì trong ngày sinh nhật là chúng ta hãy nhớ rằng đó là ngày ra đời cho cái tấm thân này, để rồi nó phải lao đao lận đận trong cái cuộc sống này. Nếu mà có duyên, có phước lành, được may mắn, được tốt đẹp thì không nói. Mà không duyên, không phước mà đầy dẫy những tai nạn, những rủi ro, những bất hạnh thì thật là đau khổ và đắng cay. Và dù là may mắn được phước lành đi nữa, cái đó cũng là vô thường. Là vì sao? Là vì hết phước rồi thì cũng đến cái khổ thôi. Thì khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy sự sanh ra thật sự là khổ. Và hãy chiêm nghiệm lại những cái đau khổ trong cuộc đời mình đã trải qua, để mà thấy, mình thể nhập được lời dạy của Đức Phật như thế nào là sanh là khổ. Cần phải thể nghiệm sự sanh của mình và sự sanh của tất cả những chúng sanh đang có mặt xung quanh mình, để thấy biết được những cái vui đang có đây nó vẫn là vô thường, vẫn là tạm bợ. Phải nhìn ra được những cái khổ đang có trong cuộc sống này là những cái chúng sanh phải đối diện. Thì đâu phải hạnh phúc mà chúng ta không lo sợ. Nhiều khi chúng ta hạnh phúc mà vẫn đầy lo sợ trống chứ không phải không. Lo sợ gì? Đúng rồi, sợ mất hạnh phúc, sợ hạnh phúc đó nó sẽ tan vỡ, sợ đủ thứ sợ trong cuộc sống này. Có con thì sợ, vẫn sợ. Con nó hẹn đến chơi mà nó không đến thôi, đến trễ thôi là cũng đã thấy bất an. Không biết là có tai nạn, rủi ro gì diễn ra với nó hay không. Hãy nhìn lại cuộc sống này coi, chúng ta sống với đầy dẫy những lo sợ và bất an, dù rằng là chúng ta đang có hạnh phúc. Thành ra cái ngày sinh nhật không có gì đáng để chúng ta phải ăn mừng, không có gì đáng để mà phải chúc mừng nhau hết. Mà biết rằng là đó là ngày lại có thêm một hình tướng ngũ uẩn ra đời và phải chịu những cái nỗi lo sợ, mong luôn, bấp bênh, bất an của cuộc sống này. Hãy nhìn thấy như vậy và tâm nhàm chán sự sanh. Khởi lên sự nhàm chán, sự sanh. Chán ngán sự sanh. Không có thèm muốn sự sanh ra nữa. Làm sao mà chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta sạch thật sự sanh khởi được những cái cảm giác thấm thía về cái nỗi khổ của cái sự sanh này. Xung quanh chúng ta bao nhiêu người đang sống với những tâm trạng đầy dẫy những tham lam, sân hận, si mê, tập đố, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, chấp chước, hiềm hận, nói xấu với nhau, nguyền rủa nhau, nói lời độc ác với nhau, lừa dối nhau, xảo ngôn với nhau, lẻo lự với nhau. Nó nhìn ra cuộc sống này nó đầy dẫy hết. Từ một cái nội tâm mà nó có dục lậu, nó có hữu lậu, nó có vô minh lậu, nó sanh trưởng ra đầy dẫy hết những cái bất thiện trong con người. Tham danh, tham lợi, tham chức, tham quyền, tham được khen, tham sự cung kính của người khác, tham sự khen ngợi của người khác, tham tiền bạc, tham vật chất, dính mắc bám víu vào những cái gọi là mình, của mình, con mình, cháu mình, nhà mình, chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, rồi tham ái, rồi dính mắc, rồi giận hờn, rồi sân hận, rồi hơn thua, đầy ở trong đó, đầy ở trong đó, thiệt là mệt mỏi cuộc sống này. Nhiều khi mệt mỏi diễn ra đối với người đang sống với nhau, mệt mỏi diễn ra đối với người gọi là chồng, là vợ của mình, mệt mỏi diễn ra đối với những người gọi là con, là cháu của mình, là anh chị em, là dòng họ, là cô bác, là họ hàng, là bạn bè. Thiệt là mệt mỏi kinh khủng, mệt mỏi. Bản thân mình thật là mệt mỏi như vậy. Trời, không biết mình sống như thế nào, sống như mọi người có đẹp hay không, hay cũng sống bằng cách đầy bần tiện, đầy bẩn thỉu, đầy xấu xa, đầy hơn thua, đầy ích kỷ, đầy tranh giành. Mình sống như thế nào đây? Phải nhìn lại mình là thấy chán ngán cái sự sanh này, không có cái gì vui trong cái sự sanh hết. Nhiều khi để kỷ niệm cái ngày sanh, mình có thể mình làm đồ ăn, hay mình mời người thân của mình đi ăn, như là cái dịp để mình được làm một việc phước thiện, để mình được cúng dường, thì như vậy nó còn được. Chứ ngay cái ngày sanh của mình mà hoan hỷ vui mừng, chúc mừng, chúc mừng, mừng cái gì? Người thế gian không hiểu biết thì người ta chúc mừng, nhưng đối với người hiểu Phật Pháp rồi, mừng là mừng cái gì? Tuy là nói như vậy nhưng mà người con hiểu biết vẫn có thể tổ chức mừng cái ngày sinh nhật của mẹ để tỏ cái lòng hiếu thảo. Đó là cái cơ hội để tỏ cái lòng hiếu thảo, cái lòng kinh, cung kính cha mẹ. Nhưng vẫn luôn nhắc nhở cha mẹ biết sanh là khổ, là vô thường. Nhưng mà đây là việc phải làm của một người con, cần phải làm như vậy thôi. Mà nếu mà chúng ta hiểu biết vào những ngày như vậy, chúng ta hãy xem là cơ hội để mình kiếm một chút phước, cố gắng siêng năng lên để làm cái này làm kia, mời người khác như vậy để mình kiếm phước thôi. Chứ không phải để mình ăn mừng cái gì ở đây cả, không phải mình vui mừng cái gì ở đây cả. Đó là những cái cơ hội để mình xem lại, mình quán chiếu lại sự sanh tử, phiền não và đau khổ như thế nào. Hôm nay sanh thì mừng như vậy, mốt đến ngày tử rồi mình có mừng không? Mình có vui đến ngày mình tử mình ra đi hay không? Khi mà mình đón mừng sự sanh thì tử mình cũng phải mừng vui chứ. Tại sao mình cứ đón mừng ngày sanh mà ngày tử chả ai mà vui hết là sao? Vì vậy mà sanh tử nó cứ dài dài, cứ dài dài, nó không chấm dứt được. Vì người ta hoan hỷ đối với sự sanh, thích thú đối với sự sanh, chào đón đối với sự sanh. Mà người hoan hỷ đối với sự sanh, thích thú đối với sự sanh, chào đón sự sanh là như thế nào? Là những người đó bị ác ma trói buộc, không có thoát khỏi sự chi phối của ác ma. Ta thường xuyên quán chiếu như vậy đó, nhìn lại cái tâm của mình. Mình tham ái, mình dính mắc, mình kiêu hãnh, mình thích thú cho cái ngày sanh của mình. Đó là mình đang ở trong vòng bị ác ma trói buộc và không có thoát khỏi được cái giới vực của ác ma. Cho nên hãy nhìn lại những cái cảm giác của mình. Khi mình còn có những cảm giác hoan hỷ, thích thú đối với nhờ những cái việc sinh nhật, là phải hiểu rằng những cảm giác này sẽ đưa mình đến luân hồi, sinh tử triền miên không dứt. Mình sẽ không nuôi dưỡng những cái loại cảm giác tham ái, vô minh, dính mắc như thế này. Mình sẽ tẩy rửa, mình sẽ tiêu hủy, mình sẽ phá hủy tất cả những cái cảm giác tham ái và dính mắc đối với lại sự sanh như thế này. Hãy tiêu hủy đi, hãy tan biến đi những dòng cảm giác tham ái, si mê, vô minh, dính mắc và trói buộc. Hãy tiêu hủy và tan biến đi. Đó là lời con muốn gửi gắm cho chúng ta trong ý nghĩa của sự tu. quán sát về ngày sinh nhật là một ngày như thế nào và cần phải quán như thế nào.